Vũ Thiến thở dài nói, nếu như các em tìm được người thích hợp thì kết hôn thôi. Đình Vũ Thiến dùng ngón tay chỉ mấy người em của mình, nói sang chuyện khác. Mọi người đi học, đi làm, sau này thay mình tìm được người chồng ý, ngàn vạn lần không được để bà thất vọng. Mọi người từ từ nói chuyện. Đình Vũ Như xách cặp tài liệu vội vàng đi ra ngoài. Con phải đi, không thì muộn mất. Khi cửa đóng bình một tiếng, bà Đinh mới mang giọng oán trách nói, ông à, sao ông lại giao con nhiều việc như vậy? Bây giờ thì hay rồi, con tham công việc đến nỗi không muốn cưới luôn. Ông Đinh cười khổ, con có khả năng cao, việc gì muốn làm là làm liền. Con có hứng thú, tôi sao có thể làm... Ông vỗ tay vợ mình. Dù sao sản nghiệp Đinh gia luôn có người tiếp nhận, nếu như Thiến Nhi làm được lại cao hứng, đó không phải là điều rất tốt hay sao? Tuy nói thế, nhưng là... Bà Đinh vẫn có quan niệm trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Nếu anh hai ở nước Mỹ không chịu trở về, có chị cả đón lấy là tốt nhất. Đình Vũ Khiết cần miếng bánh bao cuối cùng, ngọng nghịu nói, em đối với quản lý một chút cũng không có thiên phú, căn bản cũng không thích hợp đến công ty đi làm. Vũ Như lòng mềm yếu, tuyệt đối sẽ bị nhân viên ăn hiếp. Về phần Vũ Du, cả ngày muốn đi Mỹ, thế nào cũng như anh hai một đi không trở lại. Dõi mắt nhìn lại, trừ chị cả thì còn ai có thể kế thừa công ty của bác đấy? Cả nhà con là người nói nhiều nhất. Bà Đinh liếc cô một cái. Như vậy thì tại sao không khuyên chị con sớm kết hôn? Cứ như vậy không biết bao giờ chị con mới kết hôn được nữa. À, bây giờ rồi, con phải đi đây. Để tránh tiếp tục nghe mẹ dài dòng, Đinh Vũ Khiết đem miếng bánh bao cuối cùng nuốt vào bụng, phủi mông xoay người rời đi. Cái gì? Đã 7 giờ? Nghe vậy Đinh Vũ Như cùng Đinh Vũ Du gần như đồng thời từ trên ghế nhảy dựng lên, rồi sau đó đi làm, đi học. Mọi người giải tán ngay lập tức. Đình Vũ Thiến đến công ty, ngay lập tức chạy ngay đến phòng họp cùng nhân viên nghiệp vụ bắt đầu cuộc họp. Hai năm trước khi cô mới vào công ty, đa số các nhân viên đều đứng một bên xem náo nhiệt, muốn biết trình độ học vấn của thiên kim tiểu thư như cô thì sẽ làm ra thành tích gì. Theo thời gian trôi qua, thành tích của cô như thế nào thì mọi người đều thấy rõ. Theo tình hình này, người sáng suốt cũng biết, bất luận Đình Vũ Như có trở thành người kế nghiệp hay không, sau này cũng là một nhân vật trọng yếu trong công ty. Dần dần không còn ai dám khinh thường cô, vị trợ lý chủ tịch này, và đối với cô từ thái độ khách khí thành tôn kính. Các vị còn có vấn đề gì hay không? Đinh Vũ Như nhìn xung quanh, nếu như không có, hôm nay đến đây thôi. 40 phút qua đi, cô cùng các vị chủ quản bước vào phòng họp, chuẩn bị thảo luận hướng vay mượn ngân hàng. Trải qua một buổi sáng ở trong phòng họp, buổi trưa cùng khách hàng ăn cơm, buổi chiều liền trở về phòng làm việc của mình, xem xét tính toán kế hoạch vạch ra. Mặc dù công việc công ty hết sức ổn định, nhưng cô muốn công ty có nhiều kế hoạch đột phá hơn. Như thế thì khuếch trương công ty là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy mà số lượng công việc ngày càng khổng lồ. Đây cũng là mục đích cô đến công ty. Việc gì làm cũng phải thành công, không được thất bại. Nếu không, sẽ phụ lòng tin tưởng của ba cô. Hơn nữa sau này, ở trước mặt nhân viên sẽ không ngẩng cao đầu được. Vì vậy kế hoạch khẩn trương này, 9 giờ tối, Đinh Vũ Thiến vẫn còn đang ngồi ở phòng làm việc, cẩn thận nghiên cứu nội dung bản kế hoạch. Chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của cô. Cô chau mày, cầm điện thoại lên nói. Cô Đinh, tôi là thám tử Haywood. Nghe chính là thám tử gọi tới, gương mặt xinh đẹp của cô lập tức phát ra ánh sáng. Thế nào, họ Nhàn có động tĩnh gì ư? Anh ta bây giờ đang cùng một đám bạn ở quán Ba Kim, cùng với một đám gái ở quán bạo ồn ào, quần áo đã cởi ra một nửa. Thật tốt quá, nói cho tôi biết địa chỉ, tôi lập tức tới ngay. Địa chỉ ở đây. Đình Vũ Như hưng phấn ghi địa chỉ, cầm lấy visa chạy ra ngoài. Mặc dù cô cùng Nhan Giật Khải nói chuyện chia tay, nhưng tên đàn ông này mặt dày hơn cả tường thành, luôn là vẻ mặt cợt nhả, không chú trọng khi đối mặt với cô. Dù cô nói gì đi nữa, cũng không muốn giải trừ hôn ước. Vì muốn thoát khỏi tên hoa tâm này, cô đã thuê thám tử theo dõi hành tung của anh ta, hy vọng rằng có một cơ hội chỉnh anh ta, để cho anh ta không chịu được mà đồng ý chia tay. Lần này, anh ta đang ở quán bar cùng cô gái khác chơi đùa, nếu ở trước mặt mọi người khiến anh ta xấu hổ. Thật quá tốt, thật quá tốt. Cô bây giờ nhất định sẽ kéo người đàn ông này xuống, tuyệt đối phải nắm chắc cơ hội này, để cho anh ta thẹn quá hóa giận mà từ bỏ hôn ước với cô. Tập đoàn Dương Thăng bên trong cao ốc. Diêm tổng, đây là kết toán tài vụ tháng này. Thư ký Trịnh cung kính đem một xấp tài liệu để trên bàn Diêm Trọng Uy để anh xử lý. Phần này là căn kiện khách hàng bên Mỹ vừa mới ký kết, xin ngài xem qua. Thư ký Trịnh đưa lên một xấp văn kiện. Còn có chuyện gì không? Vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, Diêm Trọng Uy lúc này mới ngẩng đầu lên. Mặc dù mới hơn 40 tuổi, là mẹ của hai đứa bé, thư ký Trịnh vẫn không giấu được ánh mắt tán thưởng khi nhìn vào gương mặt đẹp trai của ông chủ. 33 tuổi, Diêm Trọng Uy tản ra sức quyến rũ của người đàn ông trưởng thành. Anh từ trước đến nay luôn nghiêm túc, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng, hơn nữa thủ đoạn lại tàn nhẫn, vì vậy anh được mệnh danh là Diêm La Mặt Lạnh. Nhưng mà anh lạnh lùng như vậy là được nhiều cô gái ngưỡng mộ, ngay cả thư ký Trịnh cũng vậy. Bởi vì danh chính ngôn thuận, thư ký Trịnh cười càng híp cả mắt, theo dõi gương mặt tuấn tú của anh. Mới vừa rồi, phó giám đốc gọi điện thoại đến, nói là những người khách Nhật Bản mời ăn cơm no. Hiện tại phó giám đốc đã dẫn bọn họ đến Ba Kim. Anh ta nói là không cần giám đốc phải đi tiếp bọn họ. Nhìn thì nhìn, nhưng cô luôn xử lý mọi chuyện rất thỏa đáng. Cho tới bây giờ, chưa xảy ra chuyện gì. Đây cũng là nguyên nhân mà Diêm Trọng Uy coi trọng cô. Vậy sao? Cô thay tôi nói điện thoại, nói rằng tôi sẽ đến. Những người khách Nhật Bản này là khách hàng lớn của công ty, cho dù anh không cần tới, nhưng thân là ông chủ, nên đến chào hỏi một tiếng là điều tuyệt đối cần thiết. Nói như vậy, người tiếp khách là nhiệm vụ của bộ phận PR. Chiêu đãi khách Nhật thường chia làm 3 cấp độ. Đầu tiên là một bữa ăn tối thịnh soạn, tiếp theo là uống rượu, và cuối cùng là gái. Mà những thứ này dĩ nhiên là công ty chi trả, mấy trăm vạn đổi lấy mấy ngàn đô, cơ sao không làm đây? Vâng, ông chủ giao phó, thư ký Trịnh ghi nhớ trong đầu. Còn có chuyện gì? Thư ký Trịnh vẫn còn đang đứng trước mặt anh, Diêm Trọng Uy không khỏi hỏi. Là như vậy, thư ký Trịnh mỉm cười nói, Lý tiểu thư đã ở ngoài chờ ông chủ từ lâu, có hay không cho cô ấy vào? Cô nói là Nguyên Du. Anh nhíu mày. Đúng vậy, cô gật đầu nói, Lý tiểu thư có hẹn cùng tổng giám đốc ăn bữa tối, nhưng tổng giám đốc vẫn bận đến bây giờ, cô ấy không cho tôi làm phiền, chỉ một mình ngồi ở phòng khách đợi tổng giám đốc. Anh nhìn ra bên ngoài, thì ra đã là 9 giờ tối. Cô nói cô ấy đi thôi, tối nay tôi có việc không có thời gian cùng cô ấy ăn cơm. Bây giờ phải đi xã giao, làm gì còn thời gian cùng cô ta ăn cơm. Nhưng như vậy thì... Thư ký Trịnh nuốt nước miếng một cái. Quả là người đàn ông lạnh lùng, bạn gái đã chờ ở ngoài suốt 3 giờ đồng hồ, anh ta coi như không thấy, lại còn kêu cô ấy đi. Còn có chuyện gì? Diêm Trọng Uy tiếp tục nhìn về phía màn hình máy tính. Không có, không có. Biết ông chủ của mình là người không thích nói nhiều, thư ký Trịnh không nói thêm gì nữa, lập tức rời khỏi phòng làm việc của ông chủ. Cô thật đồng tình với Lý Nguyên Du ở ngoài. Diêm Trọng Uy tạm thời gác công việc sang một bên, ra ngoài cao ốc chuẩn bị đi xã giao. Trong lòng anh đã sớm có tính toán, sau khi kết thúc xã giao liền quay trở về làm tiếp công việc còn đang dang dở. Anh đang mở cửa xe chuẩn bị lên xe thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói gọi anh lại. Trọng Uy. Anh quay đầu nhìn thấy Lý Nguyên Du đứng sau lưng anh, mỉm cười hướng anh vẫy vẫy. Diêm Trọng Uy không khỏi nhíu mày, bởi vì tối nay anh rất bận, cũng không có tâm tình đối phó với cô. Lý Nguyên Du là con gái của Lý Thành Khánh, Diêm Lý quen nhau nhiều đời, cho nên hai bên cha mẹ có ý tác hợp cho hai đứa con, hy vọng đã thân lại càng thêm thân. Lý Nguyên Du đối với Diêm Trọng Uy vừa gặp đã yêu, chỉ tiếc là Diêm Trọng Uy đặt sự toàn bộ sự chú ý lên công việc, cùng với phụ nữ hoàn toàn không có hứng thú. Chẳng qua Lý Nguyên Du nhiệt tình nên anh hào phóng tiếp nhận. Dù sao đối với tập đoàn Dương Thăng có lợi, cưới người phụ nữ này đối với anh mà nói cũng đều như nhau. Huống chi Lý Nguyên Du dáng người thật ngọt ngào, động lòng người, tính cách lại ôn hòa khéo léo, thật là người vợ tốt khó tìm. Thấy anh không có phản ứng, Lý Nguyên Du không còn cách nào là chủ động đi tới trước mặt anh. Trọng Uy, anh muốn ra ngoài sao? Tôi còn phải đi xã giao. Hắn nói câu này xem như là đang nhắc nhở cô, muốn cô thức thời mà nghĩ. Em nghe thư ký Trịnh nói. Cô gật đầu một cái. Em biết rõ anh không rảnh cùng em ăn cơm, nhưng có thể đưa em về nhà hay không? Nhưng là anh thật không muốn lãng phí thời gian để đưa đón một người phụ nữ, nhưng mà cô gái này đã đợi anh cả đêm, đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm. Nếu bây giờ mà từ chối cô thì hình như không có tình người. Dù nói thế nào cô trên danh nghĩa cũng là bạn gái anh. Vậy cũng được, anh gật đầu một cái. Cô lên xe trước đi. Thấy mục đích đã đạt được, Lý Nguyên Du vui mừng ngồi vào trong xe. Cô không ngại có hay không được cùng anh ăn tối, nhưng mà đối với cô mà nói, có cơ hội cùng anh chung sống với nhau là được rồi, dù chỉ là mấy phút đồng hồ cũng tốt. Người đàn ông này đối với cô vô cùng lạnh nhạt, một chút nhiệt tình cũng không có. Hết lần này tới lần khác, anh như một cục nam trần hấp dẫn cô, làm cho cô ném không được mà bỏ cũng không xong. Cô đường đường là con gái lớn của Lý gia, không lúc nào chủ động với đàn ông. Anh Diêm Trọng Uy là người may mắn đầu tiên. Không có biện pháp, ai bảo cô thương anh đây. À Đức, đầu tiên anh đưa tôi đến quán bar, sau đó đưa cô Lý về nhà. An bài hết sức thỏa đáng một chút cũng không mất thời gian công việc. Diêm Trọng Uy một bên giao phó tài xế, sau đó lấy ra tài liệu thư ký Trịnh vừa đưa. Quán Ba Kim, cái gì chứ? Hình như nơi đó không phải là nơi nghiêm túc. Lý Nguyên Du im lặng không dám quấy rầy anh. Được một lát sau, cô không khỏi tò mò. Trọng Uy, quán Ba Kim là sao? Chính là quán rượu, anh chưa từng ngẩng đầu lên, mắt vẫn nhìn về phía tài liệu. Anh phải đi quán rượu? Cô ngẩn người, không ngờ anh sẽ thẳng thắn trả lời như thế. Đây chỉ là phương diện làm ăn xã giao, không cần phải ngạc nhiên như thế. Theo ý anh, đến các quán bar làm ăn chỉ là chuyện bình thường, anh căn bản không cần giải thích nhiều. Anh ta có gặp dịp thì chơi hay không? Có tìm phụ nữ ở quán bar hay không? Lý Nguyên Du tràn đầy nghi vấn, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ sợ anh trách cô không hiểu chuyện. Em biết rồi. Cô cố gắng cười một nụ cười, xem như mình đã hiểu. Ở trong thế giới của cô, phải mang theo mặt nạ giả dối mới có thể sống được. Nếu không, trong gia tộc tranh đấu, cô sẽ bị thương tích đầy mình, thậm chí cả xương cũng không còn. Đây cũng là lý do vì sao cô bất chấp tất cả bám lấy Diêm Trọng Uy. Chỉ có lấy một người đàn ông có gia thế hùng hậu, cô mới có chỗ đứng trong gia tộc, mới có thể được người thân để mắt tới. Nhìn bề ngoài cô ngọt ngào, có ai đoán được con người bên trong cô là vậy? Ngay cả Diêm Trọng Uy cũng không thể biết được, bởi vì anh từ trước tới nay đều không coi trọng cô, căn bản là chưa bao giờ cẩn thận quan sát cô, huống chi là thăm dò thế giới nội tâm của cô. Trong mắt anh chỉ có tập đoàn Dương Thăng cùng với công việc. Về phần phụ nữ, đối với anh mà nói, chỉ là từ trên người đàn ông gỡ ra một cái xương sườn, họ chẳng qua là để lấy lòng đàn ông, là công cụ ấm giường và để sinh con nối dõi. Tất cả những thứ này đều dùng vật chất đổi lấy, mà anh thì có thừa những thứ ấy. Anh cũng không hoài nghi về tình yêu của Lý Nguyên Du đối với anh. Lấy điều kiện của anh, phụ nữ vừa gặp đã yêu, có mà xếp hàng. Nhưng anh hiểu những điều đó chính là nhờ tài lực của anh. Một khi anh hai bàn tay trắng thì tất cả họ sẽ cụp đuôi chạy mất. Nếu tình cảm là một loại điều kiện để trao đổi, anh cần gì phải lãng phí tình cảm của mình cho một người phụ nữ? Thay vì cùng phụ nữ giả dối, anh thà dành thời gian để phát triển sự nghiệp. Ít nhất sự nghiệp cũng không giả dối, những thành tựu mà anh đạt được chính là sự thật. Vì vậy, anh đối với Lý Nguyên Du chưa bao giờ cảm thấy áy náy. Diêm Trọng Úy quyết định sau khi hai người kết hôn, anh sẽ cho cô một cuộc sống sung túc để báo đáp những việc mà cô sẽ làm, hồi báo thân thể cô để anh hưởng thụ, hồi báo cô vì Diêm gia mà sinh con nối dõi. Anh tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô, để hai bên cùng có lợi. Trọng Úy, nhìn anh chuyên tâm làm công việc, Lý Nguyên Du muốn nói lại thôi. Từ trước đến nay cô đều tránh làm những việc khiến anh không vui, chẳng qua là chuyện này cô phải thăm dò một chút từ miệng anh. Ừ, anh không tập trung mà trả lời. Chúng ta quen nhau đã 2 năm rồi nhỉ? Cô cúi đầu dùng giọng nói hết sức nhỏ nhẹ. Ngày hôm qua ba hỏi em, hỏi chúng ta đối với tương lai có tính toán gì? Tính toán ư? Đó chính là tỏ rõ muốn bọn họ kết hôn. Nghe vậy Diêm Trọng Uy đóng lại tài liệu. Em có tính toán gì? Anh đem vấn đề này hỏi ngược lại cô. Em... Cô vẫn như cũ cúi đầu. Em có thể tính toán gì? Tất cả đều do anh làm chủ. Ở trước mặt anh, cô vĩnh viễn diễn vai một người ôn nhu biết nghe lời. Em nghĩ kết hôn? Anh hỏi rõ. Em... Cô nắm lấy váy. Anh nghĩ sao? Cái vấn đề này nhất thời cũng hỏi chính anh. Anh biết kết hôn là chuyện sớm muộn, nhưng trong khoảnh khắc anh lại do dự. May mắn xe đã tiến đến quán bar, đồng thời giải vây cho anh. Chuyện này nói sau. Anh trả lời qua loa chuẩn bị xuống xe. Mắt thấy anh sắp đẩy cửa xe xuống rồi đi, cô không khỏi gọi anh lại. Trọng Uy, anh... Anh không có thời gian. Anh rõ ràng không muốn cùng cô thảo luận vấn đề này. Anh không cùng em hôn tạm biệt sao? Cô biết anh hiểu lầm dụng tâm của cô, chỉ là mở to cặp mắt nhìn anh. Anh bỗng dưng mềm lòng, theo môi cô khẽ hôn một nụ hôn. Em về nhà nghỉ ngơi trước, cho anh có thời gian, chúng ta sẽ thảo luận lại vấn đề này. Anh nhanh chóng bàn giao mọi chuyện, rồi vội vã xuống xe rời đi. Nhìn bóng lưng anh biến mất ở cửa quán bar, cô không khỏi sững sờ. Người đàn ông này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Ngay cả là tình nhân bình thường cũng đều ôm hôn nồng nhiệt mà anh cũng không muốn. Bình thường đều là do cô chủ động với anh. Cô là người phụ nữ thông minh, cũng hiểu Diêm Trọng Uy không yêu cô. Yêu một người không phải bộ dạng này. Anh đối với cô hoàn toàn không có biểu hiện giữa những người đáng yêu. Nhưng anh vẫn không cự tuyệt cô, vẫn là tiếp tục cùng cô qua lại. Chắc là anh cũng không tìm được đối tượng kết hôn nào thích hợp hơn cô đi. Hai người là môn đăng hộ đối, trình độ học vấn ngang bằng, có thể nói là một đôi kim đồng ngọc nữ. Nghĩ đến đây, lòng của cô dần dần bình an lại. Có yêu hay không, không sao cả. Cô chỉ cần một người đàn ông mạnh mẽ, có thể dựa vào, và một cuộc sống vật chất phong phú. Hơn nữa cô còn có thể cao ngạo, nhìn mọi người. Những điều này khiến cho nhiều người ghen tị. Bà Diêm, từ này nghe thật có bao nhiêu cảm động. Đây chính là đỉnh của hào quang. Cô nhất định có thể sống tốt hơn trước kia bao nhiêu, thật đáng để kiêu ngạo. Về phần tình yêu, nó chỉ là chuyện nhỏ, theo thời gian trôi qua, nó sẽ biến mất thôi. Rốt cuộc là anh nghĩ ra lựa chọn tình yêu hoặc bánh bao, đó là một cái đề tài buồn cười. Người này quả nhiên là ngu ngốc, không ai bằng. Quán Ba Kim là một nơi cực kỳ rực rỡ, các cô phục vụ ngoại trừ ăn mặc vô cùng hấp dẫn sexy, ngoài ghế sofa là các cô gái tiếp khách, còn có các phục vụ nam mặc tây trang xếp hàng chào mời khách. Sau khi nghe được tin tức của thám tử thông báo, Đinh Vũ Thiến chạy đến quán Ba Kim bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Đang lúc cô chuẩn bị đi vào bên trong thì bị mấy phục vụ nam đưa tay ngăn cô lại. Thưa cô, xin hỏi có chuyện gì không? Quán bar này không phải là nơi phụ nữ có thể bước vào, trừ bỏ có lệnh gọi ở ngoài. Bình thường các cô gái khác tới nơi này đều có mục đích đập phá cùng cãi nhau, cho nên các phục vụ nam không dễ gì cho cô đi vào. Tôi... Đinh Vũ Thiến ngẩn người, ngay sau đó liền hiểu ý đối phương. Tôi là nhân viên PA của ông Nhan, được ông ấy gọi đến để giúp chiêu đãi khách. Dù thế nào thì anh ta cũng đi cùng một nhóm người, là bạn bè hay khách hàng thì làm sao phân biệt được. Cô là nhân viên PA. Nhấn mày lên, phục vụ nam nhìn cô với mặt không tin tưởng. Cô gái này ăn mặc xinh đẹp, nhưng là trên khuôn mặt lại đeo một chiếc mắt kính đen, hơn nữa còn mặc đồ công sở đoan trang hiệu Chanel, thế nào cũng không giống như nhân viên mà giống như bà chủ hơn. Đúng vậy, thấy đối phương đang đánh giá cô từ trên xuống dưới, cô mới ý thức được mình ăn mặc hình như không giống với nhân viên, vì vậy cô vội vàng lấy mắt kính xuống, bỏ vào bóp kính. Tôi đã có hẹn với ông Nhan lúc 10 giờ, làm phiền anh dẫn tôi đến chỗ anh ấy được không? Bởi vì đi học và đi làm trong một thời gian dài, cô cũng không mang kính sát tròng, cho nên khi lấy mắt kính xuống, cận thị 8 độ cùng với ánh đèn phản quang ở đây, khiến trước mắt cô là một mảng mờ mịt, cái gì cũng không thấy rõ. Có thể nói lúc này, cô như người mù để miêu tả tình huống lúc này là chính xác nhất. Có chuyện gì không? Nhìn hai người đứng trước cửa rằng con đường này, quản lý liền đi tới đây. Quản lý, cô gái này muốn vào tìm một vị khách. Nam phục vụ cung kính trả lời. Cô gái, cô đến tìm ai? Cùng nam phục vụ giống nhau, quản lý cũng bắt đầu quan sát cô. Vì lợi ích của khách hàng, bọn họ tuyệt đối không thể để người ngoài vào bên trong gây chuyện. Bởi vì có người vợ hận chồng mình đến quán rượu nên từ đây gây sự là điều thường xuyên xảy ra. Tôi nói rồi, tôi là nhân viên PA của ông Nhan. Hôm nay tôi tới đây để chiêu đãi khách hàng. Cô nhân lại nói thêm một lần nữa. Chiêu đãi khách hàng? Quản lý im lặng một hồi lâu. Cô nói là giám đốc Diêm sao? Giám đốc Nhan, tập đoàn Hướng Vinh là do anh trai Nhan Giật Khải quản lý. Lúc nào thì đến phiên anh ta làm. Đúng rồi. Việc gì cũng có khả năng. Cái tên sắc lang trước mặt phụ nữ đều tự đánh bóng mình, tất nhiên sẽ tự tâng bốc mình, nói mình là nhân vật cao cao tại thượng. Ngừng đầu nửa ngày, Đinh Vũ Thiến cuối cùng cũng có đáp án, liên tục gật đầu. Đúng vậy, tôi cùng giám đốc Nhan hẹn 10 giờ gặp mặt, bây giờ không vào sẽ trễ mất. Hơn nữa, nếu bây giờ tôi không được vào thì sẽ bị ông chủ đuổi việc. Đến lúc đó các anh có chịu trách nhiệm được không? Nói xong cô phồng má, bắt đầu trách đối phương. Như vậy, thấy cô nói hợp tình hợp lý, thái độ lại ôn hòa, không giống người muốn vào gây chuyện ồn ào. Mặc dù cô ăn mặc đoan trang, nhưng bây giờ các cô gái đều dựa vào kỹ xảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net